Con rể quyền quý, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 869. Ngài Ferret, những điều ngài nói, chúng tôi đều nhớ kỹ rồi. Ngô Hùng Dương thận trọng mở miệng nói. Ngồi ở vị trí chủ tọa của phòng hội nghị này chính là Ferret. Tài sản của gia tộc Ferret có thể nói là trải khắp thế giới. Ở đâu cũng có thể thấy bóng dáng sản nghiệp của bọn họ. Cũng giống như hai nhân vật lớn nhất ở giới tài chính Sơn Thành. Nhà đầu tư lớn nhất sau lưng bọn họ cũng chính là gia tộc của Ferret. Trong liên doanh những sản nghiệp lớn nhất đều có một câu nói. Trên thế giới này, đã không có ngân hàng. Chỉ có gia tộc Ferret. Có thể thấy rằng gia tộc Ferret, trong lòng những kẻ này có địa vị như thế nào? Ngài Ferret, cho tôi hỏi bao giờ chúng tôi mới có may mắn được gặp vị kia vậy? Ngũ Cảnh lập gia đình giàu có nhất Sơn Thành cẩn thận hỏi. Sau khi Ngũ Cảnh lập hỏi vấn đề này xong, Ngô Hùng Dương cũng dùng khuôn mặt đầy mong đợi nhìn Ferret. Các ông đang nghĩ gì vậy? Ferret dùng lía cái, nhìn Ngũ Cảnh lập và Ngô Hùng Dương. N bọn họ một đợi các ông làm xong chuyện tôi giao phó lần này xong rồi hãng nghĩ đến những chuyện này. Ông phải nhớ rõ, có một vài người không phải các ông muốn thì có thể gặp được. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ngũ Cảnh Lập và Ngô Hùng Dương liên tục gật đầu. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Nhớ kỹ. Gần đây cho dù là doanh nghiệp nào nếu ngày nào đó có động tĩnh gì thì phải báo cáo kịp thời cho tôi. Hiểu chưa? Ferret lại dặn dò thêm lần nữa. Lần này anh ta đến, chủ yếu là muốn điều tra chuyện lần trước đảo ánh sáng bị tập kích. Bây giờ thời gian đã trôi qua hơn 10 ngày. Nhưng thế lực tập kích đảo ánh sáng ngay cả một chút manh mối cũng không có. Ferret chỉ có thể bắt đầu tra xét từ những trụ cột sản nghiệp. Điều động sử dụng mấy trăm máy bay chiến đấu. Tiêu tốn rất nhiều chi phí. Những chi phí này chắc chắn là được hút ra từ trong liên doanh sản nghiệp. Người bình thường thì có lẽ sẽ khó mà nhìn ra được cái gì trong liên doanh sản nghiệp như thế này. Nhưng gia tộc của Ferret rất lớn. Chỉ cần kết hợp một chút số liệu thật nhỏ, có thể để cho Ferret nhìn ra được rất nhiều thứ. Ngài Ferret, ngài cứ yên tâm, Ngũ Cảnh Lập trả lời. Vậy cứ thế đi, Ferret đứng dậy, nói, tôi còn có chút chuyện. Tôi đi trước, ông, Ferret vừa nói được một nửa. Một tràng tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Vang vọng khắp cả phòng hội nghị trong giây phút tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngũ Ảnh Lập và Ngô Hùng Dương cùng lúc nhìn về phía nhóc, gũ, tiếng chuông điện thoại này, chính là truyền từ phía nhóc, gũ, con làm gì vậy, không có chút phép tắc nào cả, cút ra, quài đi, Ngũ Cảnh Lập vội vã quát lớn một tiếng, cùng lúc đó lùng gương mặt tươi cười với Ferret, ngài Ferret, con dại không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, Ngô Hùng Dương dùng khuôn mặt có chút hả hê nhìn nhóc ngũ. Ngô Hùng Dương được mọi người gọi là Thạch Thượng Loang. Ngoài mặt ông ta và Ngũ Cảnh Lập có mối quan hệ không tệ. Là bạn hợp tác làm ăn. Trên thực tế, hai người đều thìn đối phương không vừa mắt. Chỉ đợi ngày nào đó đối. Hương bị ngã đài. Đúng lúc ngài Ferret đang nói chuyện. Kết quả lại bị tiếng huông điện thoại của nhóc ngũ cắt ngang. Chắc chắn sẽ làm ho ngài Ferret không được vui. Không sao đâu, Ferret xua tay, nói, cậu cứ nhận điện thoại của cậu đi. Cảm ơn ngài Ferret, nhóc ngũ gật đầu cúi người. Úc trả lời Ferret, giọng nói cũng phát run, vì anh ta biết rõ, chỉ n vị Ferret này có một chút không vui vẻ. Chút sản nghiệp ấy của gia đình mình sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Nhóc ngũ nhận điện thoại. Nói được mấy câu đã vội vàng úp điện thoại. Anh ta nhìn về phía Ngũ Cảnh Lập. Mấp máy nôi nhưng không nói gì. Vậy chuyện gia đình của các người. Các người cứ nói huyện trước đi. Tôi đi trước đây. Ferret thấy nhóc ngũ có huyện gia đình muốn nói. anh ta sẽ không định quấy rầy. Trên thực tế, người tên Ferret này cũng rất dễ nói chuyện. Chỉ là thân phận của anh ta quá cao, khiến cho nhiều người lúc đối lãi với anh ta đều cẩn thận từng ly từng tí một. Rất sợ có một hút nào đó làm mất lòng anh ta. Ferret nói như vậy, làm cho Ngũ Cảnh Lập hiểu lầm. Ngũ Cảnh Lập tưởng Ferret cảm giác mình coi anh ta là người ngoài. Có một ít chuyện không nói trước mặt anh ta. Ngay tại đó quát lớn nói với nhóc Ngũ. Có cái gì thì nói ra. Không cần úp úp mở mở. Cách chương.